Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 569, Đại Thừa Phật Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Di Đà Phật, vô đề cũng là đề. Cuộc đời biến ảo vô thường, chẳng lẽ lúc nào cũng có đề? Chờ đợi các vị. Thanh âm tường hòa của Độ Ách La Hán truyền khắp toàn trường, tựa như mang theo lực lượng an ủi lòng người, khiến quần chúng bên ngoài không tự giác an tĩnh lại, cho rằng hắn nói có lý. Năng lực của Phật môn thất phẩm pháp sư cảnh, không chỉ dân chúng, ngay cả các quý tộc trong lều che nắng cũng thu liễm lửa giận, khẽ gật đầu. Vô sỉ! Đúng lúc này, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện thế mà là thư sinh lạ mặt tuấn mỹ. Hắn đủng đinh xuống khỏi lều che nắng, tới quảng trường, cười lạnh nhìn một đám hòa thượng. Khó trách hòa thượng các ngươi đều là đầu trọc, thì ra là mang tóc trên đầu giấu vào trong lòng. Bề ngoài thong dong nhẹ nhàng, trong lòng chất chứa dơ bẩn, đáng xấu hổ. Tịnh Trần hòa thượng nhíu nhíu mày. Vị thí chủ này, ai là thí chủ của các ngươi? Hứa mỗ một đồng cũng sẽ không bố thí cho các ngươi. Gặp người liền gọi thí chủ. Đáng xấu hổ. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Hay cho một đại sư cao tăng Phật Pháp, ngươi cũng là chấp niệm Phật Đà chém trước khi xuất ra sao? Chấp niệm Phật Đà trước khi xuất ra chém ra. Tịnh Trần sửng sốt, tiếp theo giận dữ. Đây là đang vũ nhục ai vậy? Thí chủ thân là người đọc sách, mở mồm ngậm miệng chỉ biết mắng chửi người. Đây là người đọc sách Đại Phụng, ta chưa bao giờ mắng chửi người. Ta mắng đều không phải người. Đám người Phật môn đều lộ ra vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Hứa Tân Niên. Sao rồi? Không phục? Các vị cao tăng đường xa mà đến, đề xuất đấu pháp. Đại Phụng là lễ nghi chi bang, chỉ phái một ngân la ra mặt, đã đủ nể mặt các ngươi rồi. Nào biết ra mặt các ngươi thế mà so với tường thành kinh thành còn dày hơn. Khó trách 20 năm trước chiến dịch Sơn Hải quan có thể đánh thắng. Quả thật đa số dựa vào các vị. Liên quân man tộc Nam Bắc 10 năm cũng không công phá được ra mặt của các đại sư. Nhưng chư vị đại sư còn chưa tự giác. Thứ không có tự giác, soi gương cũng vô dụng. Buồn cười. Tịnh Trần hòa thượng đứng bật dậy, tăng bào phồng lên, hắn trợn mắt trừng trừng, giống như kim cương nổi giận, khí thế làm người ta sợ hãi. Hứa Tân Niên nguy nga không sợ, cười khì một tiếng, hay cho một đại sư tứ đại giai không? Không con mẹ nó cái gì vậy? Phi, vẻ mặt Tịnh Trần hòa thượng đột nhiên cứng đờ. Độ Ách đại sư thản nhiên nói, Tịnh Trần, tâm ngươi loạn rồi. Tịnh Trần hòa thượng sắc mặt trắng bệch, vô lực ngã ngồi, chắp hai tay lại, run giọng nói, đệ tử tướng rồi, sứ đoàn Tây vực đến kinh là khởi binh vấn tội, bản thân đã mang theo tức giận. Sau khi đấu pháp, dân chúng xung quanh chửi mắng chưa từng dừng lại, đồng thời, Hứa Thất An liên tục phá hai trận, tạo thành áp lực tâm lý thật lớn đối với tăng nhân Phật môn. Hứa Tân Niên lần này đột nhiên nhảy ra chửi mắng, vũ nhục nhân cách, Phật còn có ba phần lửa giận, huống chi là bọn hắn đám đệ tử này. Hứa Tân Niên ha ha một tiếng, xoay người trở về, từng ánh mắt rơi ở trên người Hứa Tân Niên, trong kinh ngạc bí mật mang theo thưởng thức. Những lời đó tuy không dễ nghe, nhưng mắng hay, mắng tăng nhân Phật môn không còn lời nào để chống đỡ. Thế này rất sướng, hơn nữa bọn họ tự xưng là có thân phận, những lời đó là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra trước mắt quần chúng. Hứa Tân Niên tương đương công cụ truyền tiếng lòng của quý tộc. Thông minh, Vương Tiểu Thư thầm khen một tiếng. Nàng nhìn ra, Hứa Hội Nguyên mắng chửi người chỉ là mặt ngoài, mục đích thật sự là nhiễu loạn Phật tâm của tăng nhân Phật môn. Cố ý chọc giận bọn họ, sau đó cho một đòn chí mạng, đã chút giận lại đả kích hòa thượng nặng nề. Mặt khác, nàng đoán Hứa Hội Nguyên chủ động tấn công, còn có một tầng thâm ý. Đó là ở trước mặt quý tộc kinh thành biểu hiện một phen, ở trước mặt bệ hạ biểu hiện một phen, bày ra đủ giá trị, để bệ hạ cảm thấy hắn là một nhân tài. Sau khi thi đình, có lẽ sẽ cho hắn một tiền đồ không tệ, có vài phần tài trí. Lúc này, Nàng nghe thấy phụ thân Vương Trinh Văn thản nhiên đánh giá một câu. Vương tiểu thư mỉm cười. Sướng. Hứa Tân Niên ngồi trên ghế. Trong lòng được thỏa mãn thật lớn. Quả nhiên trên đời không có chuyện nào so với mắng chửi người càng thích hơn. Nhạc đệm nho nhỏ chấm dứt. Đấu pháp còn đang tiếp tục. Mọi người ngoài sân trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Dưới cây bồ đề, Hứa Thất An cùng Lão Tăng ngồi đối diện luận đạo. Hắn vừa, gật đầu. Nói, đại sư nói rất phải. Làm người ta vén mây nhìn trời. Vừa tự hỏi phương pháp phá giải cửa ải thứ ba. Phật môn quả thật âm hiểm. Một cửa ải này không có đề mục. Ý nghĩa quyền giải thích thuộc hết về Phật môn. Các hòa thượng sẽ để chính mình thua sao? Đáp án là phủ định. Phá cục như thế nào? Hứa Thất An sau khi cân nhắc kỹ càng. Có hai lối nghĩ. Một, lấy lý phục người. Hai, lấy lý phục người. Trạng thái ta bây giờ. Không chém ra được đao thứ hai. Cho dù khí cơ khôi phục. Không còn. Thêm vào. Căn bản không có khả năng chém vỡ vách trán. Vị lão tăng trước mắt này là Văn Ấn Bồ Tát trước khi thành đạo chém ra chấp niệm. Bởi vậy, cái thứ nhất lấy lý phục người phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái thứ hai lấy lý phục người, chính là sử dụng tất cả thủ đoạn ở ngoài. Vật lý, thu phục lão tăng, thu phục lão, một cửa ải này liền phá. Giảng Phật Pháp, ta khẳng định giảng không lại lão. Lão Hòa Thượng là chấp niệm Văn Ấn Bồ Tát chém ra. Tuyệt đối không phải Tịnh Tư loại tiểu hòa thượng kia có thể so sánh. Chỉ có hắn lừa dối ta. Không có khả năng là ta lừa dối hắn. Như thế nào mới có thể thu phục hắn? Hứa Thất An vừa làm bộ nghe kinh. Vừa tự hỏi kế sách ứng đối. Đại sư, ngài nói bản thân là chấp niệm Văn Ấn Bồ Tát chém ra. Là chấp niệm nào? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Cảnh giới trí cao của Phật. Lão Tăng trả lời. Cảnh giới trí cao của Phật, vừa lên đã là vấn đề cao thâm như vậy. Ta còn muốn xuất phát từ phương diện chấp niệm. Xem ra là không có khả năng. Đợi chút, không ngại trước nghe hắn nói. Lại kết hợp học thức anh hùng bàn phím của ta. Xem có không gian thao tác hay không. Hứa Thất An hỏi ngược lại. Cảnh giới tối cao của Phật là cái gì? Lão Tăng im lặng hồi lâu. Ta không biết, mà Văn Ấn cảm thấy. Là Phật Đà, vì thế hắn chém ra ta. Từ đó về sau một Phật tâm lưu ly. Không còn vết phàm nữa. Chứng đạo Bồ Tát, nghe vậy, Hứa Thất An im lặng. Hắn đối với Phật của thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại có chút hiểu biết đối với Phật giáo kiếp trước. Nhưng, Phật giáo kiếp trước cùng Phật giáo thế giới này tồn tại khác nhau thật lớn. Một điểm rõ ràng nhất. Phật môn thế giới này không có Phật tổ Như Lai, chỉ có một vị Phật Đà. Cách chương.